Không, để đó thầy kiểm. Không, còn con bây giờ nó có cái duyên mà muốn tu thì phải đọc nghiên cứu cho kỹ rồi thử mình á, trong cái giới luật của Phật mình có chấp nhận mà thi hành mình sống được không. Nếu mình sống được thì lên đây thầy dạy cho tôi có vậy thôi. Rồi bắt đầu bây giờ vô đây á, thì tham dự vào những cái lớp học về giới luật đức hạnh. Ví dụ như cái lớp giới, mấy con thấy là cái lớp giới nói về ngũ giới là cái giới của người cư sĩ chứ đâu phải giới của người tu sĩ đâu. Nhưng mà trong giới người tu sĩ vẫn có ngũ giới trong phải không? Nó rõ ràng mà, căn bản mà. Cho nên cái giới cấm không sát sanh, có phải không? Thì cái đức nó là đức gì? Đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của mình. Cho nên vì cái lòng thương yêu cho nên mình không giết hại, không dậm đạp lên chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh. Bởi vì cái sự sống nó bình đẳng với nhau. Thầy có sự sống, các con có sự sống thì sự sống nó giống nhau. Con vật, con kiến, nó bò dưới chân chúng ta, nó cũng có sự sống như mình, nó cũng muốn sống chứ nó muốn chết sao? Tại sao nhắm mắt đi mà đạp nó chết? Nó thấy con đi. Cho nên vì vậy tại sao người ta lại cầm dao cắt cổ đập đầu con cá để mà làm thịt ăn? Mấy người có sống bình đẳng không? Các người nghe bình đẳng, cái chỗ bình đẳng của mấy người ở chỗ nào? Mấy người cướp mạng sống của người khác để mà nuôi mạng sống của mấy người thì mấy người có phải là con người có đạo đức không? Đâu có đạo đức bình đẳng đâu. Cho nên thật sự mình nhìn xã hội này, họ nói bình đẳng là nói cái miệng, cái sự thật mấy người chưa có bình đẳng đâu. Nhìn vào bữa cơm mấy người là quá tội lỗi. Cho nên khi một người hiểu đạo Phật thì ngay vào đó là người ta hoàn toàn ăn thực phẩm, thực vật chứ không ăn động vật. Đó là cái sự sống. Cho thậm chí như người ta không còn ăn nữa, người ta ngồi thiền nhập định 1 tháng 2 tháng người ta không ăn, da thịt người ta không mất. Bởi vì trong không gian này nó đủ chất bổ, nếu mà không đủ chất bổ thì làm sao cái cây kia nó sống được. Không ai không, cái cây nó kia nó có, mình có dọn cơm nó ăn bao giờ đâu. Nó vẫn sống. Thì bắt đầu nó hút không khí, mình thì hàng ngày mình cũng hút không khí rồi mình ăn, nó hàng ngày nó cũng hút không khí và rễ nó bám vào đất, nó ăn đất, ăn phân ở dưới, ăn những cái mục, cái mẩn thiểu ở dưới đất chứ gì, phải không? Thì cũng giống như mình vậy, cũng hít thở không khí mới sống chứ cỡ không hít thở không khí làm sao sống. Cho nên cái môi trường sống này nó đủ hết cái chất. Có nhiều người lại nói thế này, nói ăn ăn chay đâu phải chất bổ, đúng mấy ông bác sĩ nói mà, cho bộ thầy nói phải không? Nhưng mà hỏi ăn bò coi, nó ăn cỏ nó có chất bổ không? Mình sao mình lấy sữa nó mình uống mà nó bổ quá vậy, phải không? Mà con bò cái thân nó lớn hơn mình. Thôi bây giờ thầy nói con voi thôi, mấy con thấy nó có ăn thịt không mà sao cái thân nó lớn quá vậy? Nó ăn toàn là cỏ thác mà nó lớn, mà nó khỏe, mà nó mạnh, có phải không? Nó đủ chất bổ hết ở trong cỏ chứ đâu phải nữa thiếu rồi đó. Cho nên chúng ta ăn rau cỏ thì nó bổ chứ sao không bổ, tại mấy người chưa thành con bò ấy, ăn không. Thầy nói mấy con cứ suy ngẫm nè, bởi vì cái luận của chúng ta trong cái đầu chúng ta luận sai, luận sai. Thậm chí như có nhà khoa học luận thiền rồi, trời đất, ông chưa có nhập cái ngày định nào hết mà dám lấy lý học, lấy khoa học chứng minh thiền, mấy ông biết gì chứ? Ông có ngồi 7 8 ngày chưa? Ông biết thiền gì chưa mà ông nói? Ông nghe ba cái lời ngôn ngữ của thiền Đông Độ, ông nói Phật tánh, cái tánh như thế này thế khác, đó là cái vật lý như thế này khác, mấy ông tưởng tượng đâu, mấy ông cũng biết gì đó. Nếu mà mấy ông ngồi nhập định rồi mấy ông nói, thầy chấp nhận tôi chưa có nhập được ngày định, học thấy bà nội đi ra lấy cái đó là lý thuyết, nghe người ta nói thiền nó định được cũng bất chước. Mấy ông đó, thầy nói đạo văn mà đạo ý của người khác, tôi chưa xong mà viết kinh sách quá trời quá đất bán đầy ở chợ hết, có mai sách thiền nè, sách tu pháp môn này pháp môn kia, hỏi mấy ông tu được cái gì mà viết sách như vậy, thử hỏi mấy ông có phải là người nói láo không? Ăn cắp bên này chút bên kia chút, ý của ông tổ này ý của ông tổ kia, ăn cắp bên kinh sách Nguyên Thủy, ăn cắp bên sách Đại Thừa, bây giờ viết thành cuốn sách của mấy ông. Mấy ông có phải là người ăn trộm không mà nói? Nếu mà mấy ông tu được thì mấy ông lấy cái kinh nghiệm bản thân mình mà viết ra, chứ đừng có nghiên cứu mà nhà học giả cái kiểu này giết người ta chết hết á, người ta biết đâu người ta tu. Cho nên nói chung chung chứ không thành cái pháp hành. Các con đọc sách mà bây giờ sách thiền thầy nó bán đầy hết, Thì gì mà dữ vậy, mà nhìn ông nào cũng không có nhập định được. Thì đó, phải nó láo quá láo. Không còn cứ suy xét thầy nói có đúng.